Kiêu Thần, quyển 3 chương 21, Ương Ngạnh Phong Tình, phần 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Phược đứng ở phía sau Trương Ngọc Bá. Lâm Mộng Đắc, cười nhìn Tommy mặc trang phục lộng lẫy đi vào nhã thất. Căn phòng trang nhã, Tommy không để ý tới Trương Ngọc Bá. Lâm Mộng Đắc, trực tiếp hướng tới Lâm Phược khẽ chu môi lại nói. Lâm cử nhân như vậy nhìn Tommy, là không nhận biết Tommy rồi hả? Sau khi từ biệt ở huyện Bạch Sa, Lâm cử nhân vẫn mạnh khỏe chứ? Bờ môi đỏ mọng nhẹ nhàng cười vui vẻ, giữa lông mày hiện lên vẻ phong tình vô hạn. Thật sự như từ huyện Bạch Sa tới bây giờ chưa từng gặp lại. Ở đây cố nhân gặp lại hết sức thân thiết. Thanh lệ như tiểu yêu tinh tiểu man cũng cười nhẹ nhàng đi vào. Hướng Lâm Phược nhún mình thi lễ. Nói nhẹ nhàng, Lâm công tử còn nhớ tiểu man không? Tô đại gia, tiểu man cô nương cùng Lâm mỗ vui đùa rồi. Lâm Phược cười mời các nàng ngồi xuống. Thấy tứ nương tử Phùng Bội Bội cùng bà vú già đứng chờ đợi ở ngoài nhà gỗ nhỏ. Tommy lúc này mới cùng Trương Ngọc Bá. Lâm Mộng Đắc nhún mình thi lễ. Tommy gặp qua Trương đại nhân. Lâm lão gia, hôm nay Tommy thân mình có bệnh nhẹ, trang điểm có chút mất thời gian, làm phiền Trương đại nhân. Lâm lão gia chờ lâu. Lâm Mộng Đắc nhìn Tommy. Tiểu man chủ tớ đối với Lâm Phược mặt mày hớn hở. Trên khuôn mặt ẩn hiện tình ý, tuy nói là tình ý nhưng cũng không phải chính xác. Trong lòng lại thật sự kinh ngạc. Trong lòng nghĩ, không phải đều nói Lâm Phược đối với Tommy quấn quýt chặt lấy rất bị chán ghét sao? Nghe giọng điệu của nàng, hôm nay tất cả đều là bởi vì Lâm Phược lúc này mới đến đây. Lúc này cũng không phải lúc suy nghĩ nhiều. Khi y tới phiên lâu nhắc đến Tommy, vốn là muốn cùng Lâm Phược mở ra một chút vui vẻ không ảnh hưởng đến toàn cục. Không có nghĩ tới là Tommy sẽ đến. Lúc này cùng Trương Ngọc Bá ít nhiều có cảm giác được sủng ái mà sợ. Chỉ cảm thấy Tommy ngồi tại bên người mình như được tắm gió xuân. Tự nhiên sẽ không phá hỏng phong cảnh mà đưa ra đề nghị muốn nghe Tommy ca hát. 9 tháng thời gian, Tommy và Lâm công tử cùng nhau sinh tồn ở huyện Bạch Sa. Khi gặp động đình hồ thổ phỉ vượt biên, Tommy và Lâm công tử đều gặp phải khó khăn. Lần đó gặp nạn người rất nhiều. Tommy may mắn thoát được. Sau đó biết được Lâm công tử cũng đại nạn không chết. Liền muốn cùng Lâm công tử gặp lại. Không nghĩ tới kéo dài tới tận hôm nay. Tommy môi son khẽ mở. Nói ra tối nay thân mình bị bệnh nhẹ còn mặc trang phục lộng lẫy tới cuộc hẹn nguyên nhân. Lời này đương nhiên là nói cho Trương Ngọc Bá. Lâm Mộng Đắc nghe, nàng muốn dùng Lâm Phược danh nghĩa thay tiểu man chuộc thân. Để Lâm Phược đem tiểu man giữ ở bên người chiếu cố. Lại không thể để ngoại giới cảm thấy việc này rất đột ngột. Cần tận lực lộ ra thanh thế. Trương Ngọc Bá thân là tả tư khấu tham quân. 9 tháng, động đình hồ thổ phỉ vượt biên xâm nhập huyện Bạch Sa. Hồ sơ vụ án y có xem qua. Tuy nói vụ án có chút đáng ngờ, nhưng chỉ nhìn hồ sơ làm sao có thể so với người trong cuộc nói lại sự việc gây chấn động lòng người. Để Trương Ngọc Bá, Lâm Mộng Đắc nghe xong hận không thể ngày đó là bọn họ cùng Tommy cùng nhau gặp thổ phỉ thì hôm nay cũng có thể được mỹ nhân yêu ái. Lúc này canh giữ ở bên ngoài cửa vú già đi vào. Tiến đến Tommy bên tai nhẹ giọng nói mấy câu. Tommy nhíu lại mày cùng vú già nói. Ngươi ra nói với bọn họ, tối nay Tommy còn phải tiếp khách, không dám làm phiền để bọn họ chờ lâu. Thiếu chủ cũng có một phen thành ý, hơn nữa tiểu hầu gia và vương thiếu quân, cố thiếu quân mặt mũi cũng không nên dễ dàng bác bỏ. Bà vú già thanh âm hơi lớn chút khuyên bảo Tommy. Dù sao đi xã giao một chút cũng tốt, lại áy náy cùng Trương Ngọc Bá nói. Thực xin lỗi Trương đại nhân. Trong miệng bà vú già thiếu chủ tự nhiên là phiên lâu đứng đầu phiên đỉnh con trai độc nhất phiên chi Mỹ. Là trong thành Giang Ninh nổi danh công tử ca, Lâm Phược đã sớm nghe nói qua người này, nhưng vẫn không có cơ hội nhìn thấy. Văn tự bản thân Tommy liền ở phiên lâu, phiên chi Mỹ tự nhiên có thể coi là Tommy thiếu chủ. Chẳng qua Tommy ở Giang Ninh nghệ danh hiển hách, lại cùng Giang Ninh nhân vật nổi tiếng kết giao rộng rãi. Phiên gia cũng không dám quá phận ước thúc cô. Bình thường cũng có thể được lấy lễ đối đãi. Về phần thiếu hầu gia, trong thành Giang Ninh chỉ có một thế tập hầu tước Vĩnh Xương Hầu. Tiểu hầu gia tự nhiên là chỉ Vĩnh Xương Hầu con trai. Lâm Phược nghĩ thầm rằng trong miệng vú giả này Cố Thiếu Quân nên là chỉ Cố Ngộ Trần con trai của Cố Tự Nguyên. Vị này tiểu hầu gia hơn phân nửa chính là trước đó vài ngày ở Triều Thiên Trạm nhìn thấy Vĩnh Xương Hầu con thứ Nguyên Cẩm Sinh. Về phần Vương Thiếu Quân là ai? Liền hoàn toàn không biết rõ. Giang Ninh trong thành họ Vương quyền cao chức trọng có không ít. Mặc kệ là Phiên Lâu Thiếu Chủ hay là Vĩnh Xương Hầu tiểu hầu gia. Cũng không phải Trương Ngọc Bá muốn đắc tội. Y cười nói. Không sao, không sao. Tô đại gia cứ tự nhiên phía bên ta liền dễ dàng. Lâm Phược thấy Tô Mi do dự lông mày nhíu lại. Sinh lòng thương tiếc. Ánh mắt liếc quá này nhìn như bình thường vú giả liếc mắt một cái. Tay đè góc bàn đối với Tô Mi nói. Mất hứng đi xã giao. Thì cũng không cần phải đi gặp. Nghe xong Lâm Phược lời nói. Tô Mi mày nhíu lại liền giãn ra. Cùng vú giả nói. Ngươi đi qua chỗ thiếu chủ trả lời. Đã nói Tô Mi hôm nay thân thể không thoải mái. Lại khó được gặp lại cố nhân. Không nghĩ qua đó quấy nhiễu bọn họ. Vú già kia vẻ mặt không hài lòng chừng mắt liếc Lâm Phược một cái. Có vẻ khó chịu lùi ra ngoài. Bà ta tuy là ở bên người Tô Mi chờ đợi sai bảo. Nhưng cũng là tôi tớ của phiên gia phái tới. Tô Mi vốn là phiên lầu chiêu bài sống để tăng thêm sự phong phú. Ở huyện Bạch Sa suýt nữa thì thất thân. Sau khi trở lại Giang Ninh, phiên gia liền hạn chế Tô Mi ra vào thành kết bạn biểu diễn nghệ thuật. Vú già bảo vệ ở Bách Viên, cũng là một trong số người gia tăng thêm để bảo vệ. Mấy ngày qua, Lâm Phược luôn đi bằng đường nóc nhà tới Bách Viên cùng Tô Mi bí mật gặp mặt. Không dám quang minh chính đại đến Bách Viên thăm hỏi, chính là sợ phiên gia cơ sở ngầm gấp hắn sẽ tạo thêm nghi ngờ. Thái độ của Lâm Phược thật ra khiến cho Trương Ngọc Bá, Lâm Mộng Đắc giật mình kinh hãi. Càng thật sự không ngờ tới Tô Mi lại nghe lời Lâm Phược nói ở lại không để ý tới phiên Ngọc Mỹ và Vĩnh Xương tiểu hầu gia. Lâm Mộng Đắc ngược lại sợ Lâm Phược bị sắc đẹp của Tô Mi mê hoặc đắc tội lung tung. Cùng Lâm Phược nói, dù gì, phiên gia thiếu chủ cùng Vĩnh Xương tiểu hầu gia còn có chút nguồn gốc sâu xa. Phiên gia tổ tiên vốn là Vĩnh Xương hầu phủ người hầu đời trước. Đến một thế hệ phiên đỉnh này đã bỏ được thân phận thấp hèn. Thậm chí còn cưới con gái của cửu phu nhân Vĩnh Xương hầu làm vợ. Nhưng chỉ dựa vào quan hệ đó, rất khó để phiên gia có năng lực bảo vệ cho sản nghiệp của phiên lầu lớn như vậy. Lâm Mộng Đắc ám chỉ phiên lâu thực tế chủ nhân đứng đằng sau chính là Vĩnh Xương hầu phủ. Lâm Phược nghe xong khẽ mỉm cười. Nhìn Tô Mi liếc mắt một cái. Trong lòng nghĩ, cô ấy lúc trước nếu cùng Phó Thanh Hà, Tần Thừa Tổ bọn họ đi đảo Trường Sơn có lẽ sẽ đơn giản hơn nhiều lắm. Nếu đã trở lại thành Giang Ninh, liền không cần phải lại suy xét này đó. Nếu, chẳng lẽ còn phải sợ đắc tội với vài cái con ông cháu cha công tử ca. Trương Ngọc Bá cũng không muốn Tô Mi rời bữa tiệc. Cười nói, uống rượu. Tô đại gia đang nói chuyện ở huyện Bạch Sa gặp tai nạn thật sự là kinh tâm động phách. Cũng không nên lập tức liền ngừng lại. Ách, chậc chậc, ta ngược lại muốn xem ai mạnh mẽ đem Tô Mi tiểu thư giữ lại nơi này. Lâm Phược ngẩng đầu lên nhìn. Cố Tự Nguyên, Nguyên Cẩm Sinh cùng hai thanh niên áo gấm đi vào nhã phòng. Dẫn đầu chính là một vị thanh niên mặc áo gấm khinh miệt nhìn Lâm Phược. Nói. Hóa ra là tên đuôi mù tiểu xúc sinh này ở đây dây dưa Tô Mi tiểu thư. Hắn lại thay đổi một khuôn mặt buồn nôn. Đối với tên hầu nam trẻ ngoài cửa khiển trách. Ai con mẹ nó mắt mù. Để tên tạp chủng này tiến vào. Đem hắn đuổi ra ngoài cho ta. Lại hướng Trương Ngọc Bá chắp tay. Nói, Trương Đại Nhân, Chi Mỹ ở trong này xin lỗi. Người này là phiên lâu không chào đón người. Trương Đại Nhân hôm nay tiệc rượu xem như Chi Mỹ làm chủ. Phiên Chi Mỹ trước mặt mọi người đuổi người cùng bàn với gã. Trương Ngọc Bá trong lòng đương nhiên không vui. Mặt âm trầm không hé răng. Áp chế trong lòng tức giận không cùng phiên Chi Mỹ khởi xung đột. ngoại trừ Nguyên Cẩm Sinh, Cố Tự Nguyên ở ngoài. Gã nhận được vị thanh niên mặc áo gấm kia chính là con trai người lãnh đạo trực tiếp của mình là Phủ Doãn Giang Ninh Vương Học Thiện Vương Siêu. Lâm Phược ngồi ở chỗ kia, ngẩng đầu nhìn Cố Tự Nguyên cùng với ẩn núp ở mọi người phía sau vị vú già kia. Không biết bọn họ người nào người đang nói láo đầu. Hắn chậm gì gì đứng lên. Hỏi, phiên thiếu chủ, thứ lỗi ta ngãnh ngãng. Ngươi vừa rồi gọi ta là cái gì? Đùi mù tiểu xúc sinh. Tạp chủng, ngươi còn muốn nghe mấy lần? Phiên chi Mỹ chính hắn cũng thèm nhỏ dãi tô mi sắc đẹp từ lâu. Chẳng qua bị trà y nghiêm khắc hạn chế và tô mi bản thân ở Giang Ninh được nhiều người trông đợi nên không dám sờ tay đến. Nhưng đối với Lâm Phược tên này số cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga không cần người bên ngoài khiêu khích liền vô cùng ghen ghét. Ở trong mắt nhìn không dậy nổi. Làm sao sẽ giữ cái gì phẩm hạnh lời nói? Ngươi là chính mình đi ra ngoài. Hay là muốn ta đem ngươi đuổi ra? Không làm phiền đến thiếu chủ phải ra tay. Lâm Phược chắp tay. Từ trên bàn cầm lấy bội đao buộc ở bên hông. Chậm rãi sửa sang lại trường sam. Áo dài. Trương Ngọc Bá thầm than trong lòng. Chỉ cảm thấy đối với Lâm Phược không giúp đỡ được. Để hắn ở trong này chịu nhục. Lâm Mộng Đắc cũng không nói gì. Tính toán đứng lên cũng không muốn ở lại. Lâm Cảnh Trung trong lòng rất là khó chịu thay Lâm Phược. Nguyên Cẩm Sinh, Cố Tự Nguyên cùng với Vương Siêu thậm chí ngồi yên lại một chỗ. Mắt nhìn lạnh, bà vú già ẩn núp ở đằng sau mọi người khóe miệng cười lạnh. Trong lòng cũng là vô cùng khoái trá. Tiểu Man tức giận trong lòng. Bàn tay như ngọc trống ở trên bàn. Bất cứ lúc nào cũng muốn nổi giận. Cô không muốn anh hùng trong lòng mình bị người khác làm nhục nửa điểm. Tommy đè lại tay nàng. Không cho cô tùy tiện nói chuyện. Tốt lắm. Lâm Phược sửa sang lại trường sam. Áo dài. Buông hai tay. Hai chân nhàn nhã đi ra cửa phòng. Còn cười hướng phiên chi Mỹ nói. Phiên thiếu chủ. Phiên chi Mỹ còn vô cùng khí phách. Vui sướng phun một chữ. Lan. Tặng người. Cũng không lường trước Lâm Phược lật tay hướng cổ họng gã bóp tới. Y rất kinh hoàng vô ý thức muốn tránh. Đầu cứng rắn tránh ra hai tấc. Chỉ cảm thấy cổ họng bị siết chặt. Rốt cuộc giãy giụa không ra. Khí đều thở không ra được. Lâm Phược một tay bóp chặt cổ họng phiên chi Mỹ. Một cước đạp vào chân gã. Lại một tay nắm lấy tóc của gã. Đem người y quỳ xuống đẩy ra trước cửa. Người bên ngoài đột nhiên thấy Lâm Phược ra tay. Nguyên Cẩm Sinh, Cố Tự Nguyên cùng với Vương Siêu theo bản năng trốn ra nhã phòng. Hai gã vốn muốn đợi Lâm Phược đuổi ra tới chỗ sung yếu để người hầu trẻ tuổi tiến vào cứu bọn họ thiếu chủ. Lại bị Chu Phổ hai chân đạp té ngã lăn ra thật xa. Lâm Phược mặc kệ phiên chi Mỹ kêu rên, kéo hắn ra nhã phòng. Một tay bóp chặt cổ họng gã, để gã quỳ xuống ở hành lang chính đi ra ngoài hiên của phiên lầu. Lớn tiếng quát lớn, ta đường đường cử nhân công danh, thế huân con cháu, ngươi một tên hạ tiện con trai của người hầu, dám lấy ngôn ngữ bẩn thỉu sỉ nhục ta, ngươi có biết ngươi đã phạm tội gì? Người ngoài cũng không biết Lâm Phược khí phách mạnh mẽ như thế. Dù là Trương Ngọc Bá, Lâm Mộng Đắc cũng bị dọa không nhẹ, vội đi theo đến hành lang chính. Các vị quan to đến đây nghe nhạc uống rượu tìm vui đều nghe tiếng đi ra nhìn. Đứng xa xa vây xem nơi này. Gặp một thanh niên bóp lấy cổ họng thiếu chủ phiên lầu lớn tiếng khiển trách. Cũng không biết xảy ra sự tình gì. Lâm Phược như thế quát tháo. Phiên chi Mỹ bị bóp chặt cổ họng. Hô hấp còn khó khăn. Làm sao có thể trả lời. Nguyên Cẩm Sinh, Cố Tự Nguyên cùng với Vương Siêu bọn họ nhất thời nghẹn lời. Nghĩ thầm rằng Lâm Phược nói phiên chi Mỹ là hạ tiện con trai của người hầu có chút không thích đáng. Nhưng dù sao phiên chi Mỹ cũng chỉ là thân phận thượng đẳng bình dân. Trong lời nói quả thật không nên bất kính đối với người có công danh cùng với thế huân con cháu. Đương nhiên, những điều này đều là nói nhảm. Nếu phiên chi Mỹ bên cạnh có 15-16 người thanh niên trai tráng bảo hộ. Dù là nhục mạ gấp 10 Lâm Phược. Lâm Phược có báo quan phủ cũng sẽ không xử lý việc này. Lúc này mấu chốt là phiên chi Mỹ cổ họng cấp Lâm Phược bóp chặt. Lâm Phược vị kia hung tợn người hầu trong tay yêu đao đã rút ra một nửa. Hàn quang lóe ra, ai muốn tiến lên khuyên giải đều phải cẩn thận máu rơi tại chỗ. Lâm Phượng ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua mọi người xung quanh. Lại quay đầu cùng Lâm Mộng Đắc nói. Tam thúc, đứa con người hầu hạ tiện này vừa mới sỉ nhục Lâm tộc ta. Lâm Phượng chịu không nổi nhục này. Giết gã tâm tư đều có. Lâm Mộng Đắc trong lòng bị dọa giật mình. Lâm Phượng những lời này chính là muốn đem Lâm gia dính vào. Y cũng không thể nói Lâm tộc vì người ta mắng hai câu đều không có ý kiến gì. Chỉ có thể khuyên bảo, đừng để bị thương hòa khí. Rồi đột nhiên lại nghĩ tới Lâm Phượng ở chợ lừa ngựa rút đao ép buộc cho nhị công tử quỳ xuống một chuyện. Trong lòng thầm hận, xúc sinh này lại chơi chiêu. Thật sự là không sợ hung hiểm, lại cũng không có cách nào. Lâm Phượng dám đưa gã buộc đến cùng một chỗ, gã cũng không có thể thoát tội sạch sẽ. Suy nghĩ cẩn thận cũng chỉ có thể đổi loại giọng điệu. Phiên thiếu chủ có thể nhận sai là được. Ngàn vạn lần không cần bị thương tính mạng gã. Lâm gia ta cũng là giảng lý lẽ. Gặp Lâm Mộng Đắc như thế linh hoạt. Lâm Phượng xoay mặt nhìn về phía Trương Ngọc Bá. Trương đại nhân, tên hạ tiện con trai người hầu này dùng ngôn ngữ sỉ nhục ta. Ta hôm nay cắt đầu lưỡi của y, ta có tội gì? Trương Ngọc Bá vẻ mặt âm tình bất định. Hắn e dè Vĩnh Xương hầu phủ cùng với Vương Học Thiện công tử cùng với Cố Ngộ Trần công tử. Cũng không sợ đắc tội Phiên Chi Mỹ. Vừa rồi cũng là bị Phiên Chi Mỹ nghẹn một ngụm ác khí. Không nghĩ tới Lâm Phược thật sự dám ở phiên lâu đối với thiếu chủ phiên lâu ra tay. Hắn liền lạnh lùng trả lời Lâm Phược. Phiên Chi Mỹ đối đáp không tôn trọng. Ngôn ngữ nói ra bất kính. Ngươi đem đến nha môn trừng trị. Hình phạt riêng gây ra thương tàn. Phạt 10.000 đồng tiền. Phiên Chi Mỹ nếu có thể biết nhận sai. Ngươi vẫn ở trước mặt mọi người bạo hình. Xóa đi bất luận công danh. Ngồi tù 3 năm. Có thể nộp 10.000 đồng tiền để chuộc tội. Ta khuyên ngươi trước khi dùng hình phạt riêng. Suy xét hậu quả một chút. Phiên thiếu chủ làm sao sẽ nhận sai. Lâm Phượng mỉm cười. Chỉ bảo mặt sau bị dọa phát mộng Lâm Cảnh Trung. Cảnh Trung. Ngươi lấy 10.000 đồng tiền ra. Đợi lát nữa cho binh mã ti đưa ra nộp. Tay trái vẫn bóp chặt cổ họng Phiên Chi Mỹ. Tay phải liền muốn rút đao ra. Phiên Chi Mỹ yết hầu bị Lâm Phược khóa chết. Muốn nhận sai cũng không thể. Sắc mặt đến mức đỏ tía. Dường như kém một hơi sẽ chết mất. Lúc này, phiên lầu hộ viện võ sĩ đều vây quanh lại đây. Theo sau một khàn khàn trầm thấp thanh âm truyền đến. Đều cút ngay cho ta. Lão phu thay nghiệt tử này vì ngươi nhận sai có được hay không? Cách chương.